các ngươi đều đừng cản ta. Người nào cản trở ta, ta liền cùng người đó gấp gáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.